Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 997, giáng lâm chúng tinh thành. Có biến, cẩn thận, chiến đấu nháy mắt bộc phát, cũng cấp tốc kết thúc. Trong khoảnh khắc vị thứ hai truyền kỳ bỏ mình, nhưng phía dưới lại là có một vị cao giai truyền kỳ phá không mà tới. Nghiêm nghị hét lớn, hành cung bên trong khả năng không phải nhị hoàng tử. Mọi người cẩn thận, hưu, kính quang hiển hiện, vị này cao giai truyền kỳ thân hình ngưng kết hư không. Giám thần kính, suy, máu tươi bắn tung tóe, là cái kia tiểu tiện nhân. Thật to gan, không hảo hảo trốn ở trong góc kéo dài hơi tàn, thế mà còn dám đến Phỉ Thúy Thành làm càn. Cẩn thận hắn giám thần kính, đưa tin, thông chi những người khác. Phía dưới mọi người nhất thời nổ nồi, mà Bách Lý Trúc mắt thấy đại lượng truyền kỳ chính tại hội tụ. Trực tiếp đem nhị hoàng tử Thánh Tinh Long kéo ra ngoài. Thấy cảnh này, nhào nhào hiện lên vây tới chúng truyền kỳ thân hình trì trệ. Thế công lập tức ngừng lại, tiểu nha đầu, thả nhị điện hạ, ta tha cho ngươi bất tử. Một vị có cao giai truyền kỳ tu vi lão giả vượt qua đám người ra, trầm giọng quát chói tai, chờ đợi hắn là giám thần kính chiếu xạ mà hạ kính ánh sáng. Hưu, kính ánh sáng, kiếm quang, gào thét mà tới, lớn mật. Xung quanh mấy vị truyền kỳ đồng thời gầm thét. Có thể lúc này, Bách Lý Trúc nhìn đến phía dưới Phỉ Thúy Thành đông đảo nhau nhau xem nhìn lên bầu trời bên trong. Phát sinh công việc phổ thông thị dân, kiếm trong tay hướng bị nàng bắt sống Thánh Tinh Long đột nhiên chém ra. Dừng tay, không muốn, hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ. Thánh Tinh Long vị này đại biểu cho quần tinh đế quốc mặt mũi. Đời tiếp theo quần tinh hoàng đế hữu lực tranh đoạt người. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, trực tiếp bị một kiếm chém đầu, máu vẩy trời cao. Nhị hoàng tử điện hạ, hỗn trướng, ngươi nhất định phải chết. Giết hắn. Thấy cảnh này, tất cả truyền kỳ cường giả phẫn nộ đến cực điểm. Có thể Bách Lý Trúc lại là khống chế đầu này ẩn chứa thần thú huyết mạch phi cầm đột nhiên vỗ cánh chim, nương theo lấy cuồng phong gào thét. Đầu này cường đại phi cầm nháy mắt phù diêu thẳng bên trên, xông vào mây trời. Thiên khung bên trên mây đen tràn ngập, tựa hồ là mưa to sắp tới. Cùng với tương đối thì là nhị hoàng tử Thánh Tinh Long cái kia hướng Phỉ Thúy Thành rơi xuống mà đi đầu lâu cùng thi thể, giống như quần tinh đế quốc cái kia không ngừng hạ xuống quốc vận. Phỉ Thúy Thành một trận chiến tựa hồ là công thủ đổi chủ điểm tới hạn. Thế cục kết tiếp rõ ràng phát sinh biến hóa. Sau đó ngày đầu tiên, hai cái tiểu đội sáu vị truyền kỳ chết trận, bốn vị truyền kỳ chết trận, bất đắc dĩ. Ngày thứ ba lĩnh vực thần điện bán thần đốt củi đích thân đến, mang theo bán thần chi lực suýt nữa đem Bách Lý Trúc bắt được. Trải qua trận này, Bách Lý Trúc khí diễm tiêu giảm, dòng dã trong một ngày chưa từng xuất hiện bất luận cái gì giảm quân số. Nhưng mà loại an tĩnh này trạng thái vẻn vẹn kéo dài 4 ngày. Tại Phỉ Thúy Thành chiến hậu ngày thứ 8, mục tiêu nhân vật ra bây giờ cách chúng tinh thành 4.300 cây số chỗ một tòa thành thị. Bên trong, lấy thế lôi đình vạn quân đem tòa thành thị kia bên trong lĩnh vực thần điện nhổ tận gốc. Tọa trấn chỗ kia lãnh địa truyền kỳ đại chủ giáo, cùng nửa bước truyền kỳ cấp thành viên khác bị đều chém giết. Một tên cũng không để lại. Bách Lý Trúc liên chiến 3.000 dặm, xuất hiện ở một thành phố khác bên trong, như thường đem trong tòa thành này lĩnh vực thần điện phá hủy. Đồng thời phá hủy còn có tòa thành thị này phủ thành chủ. Vờn quanh tại trong lòng mọi người ác mộng bắt đầu lan tràn. 12 ngày, 14 ngày, nửa tháng, Bách Lý Trúc thân hình xuất hiện tại một tòa lại một tòa thành thị. Ngẫu nhiên không quy luật tập kích tất cả quần tinh đế quốc thành thị. mỗi đến một chỗ, thế tất đem lĩnh vực thần điện, quần tinh đế quốc phái xuống quan viên chém giết, như có đầy đủ thời gian, thậm chí liền nơi đó quân coi giữ đều không buông tha. Loại này công nhiên khiêu khích hành vi để quần tinh đế quốc trên dưới lôi đình tức giận. Từng vị bán thần cường giả nhau nhau hiện thân, thậm chí xuất động ủng có thần thú huyết mạch phi cầm mưu toan đối với Bách Lý Trúc tiến hành ngắm. Bán, nhưng, có được giám thần kính cùng nhìn xa thuật Bách Lý Trúc đem tin tức ưu thế phát huy đến cực hạn. Bán thần cũng tốt, ủng có thần thú huyết mạch phi cầm cũng được. Một khi cảm ứng, nàng lập tức tránh ra thật xa, căn bản không cùng những bán thần kia đối mặt. Dưới loại tình huống này, dù là cuối cùng quần tinh đế quốc động viên bán thần số lượng tính bên trên tự mình xuất thủ thánh tinh hoàng đạt tới 4 tôn, nhưng thủy chung ngăn chặn không được Bách Lý Trúc phách lối khí diễm. Trong đó một lần hai đại bán thần mượn thần khí chi lực thiết lập ván cục, thuận lợi đưa nàng ngăn chặn, nhất cử đánh giết. Có thể còn đến không kịp chân chính chúc mừng lại phát hiện nàng cái kia kiếm tiên nguyên thần giống như thần chi ý chí, đánh tan sau tu dưỡng 10 ngày liền lại lần nữa ngưng tụ, cũng trở nên càng thêm cẩn thận. Một tháng, trong một tháng này 14 tòa thành thị lọt vào tập kích, cứ việc tử vong truyền kỳ cường giả không nhiều, chỉ có 19 người, nhưng nửa bước truyền kỳ đại kỵ sĩ cấp trung kiên giai tầng lại tổn thất nặng nề. Hàng ngàn hàng vạn, nhất là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, truyền kỳ ở giữa giao phong động tĩnh quá lớn, bảo tạc hình thành năng lượng sóng xung kích lại thế nào tránh đi người nhóm, vẫn sẽ dẫn đến không ít người vô tội viên tử thương. Trong lúc nhất thời một loại trước nay chưa từng có khủng bố bầu không khí giống như mây đen bao phủ lên toàn bộ quần tinh đế quốc, chúng tinh thành bực này đế quốc thủ cũng còn tốt một chút. Mà ở vào quần tinh đế quốc xung quanh thành thị lại là lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết lúc nào hủy diệt lực lượng liền sẽ giáng lâm đến đầu mình bên trên. Chúng tinh thành, hoàng thành mới tu kiến một chỗ trong cung điện, thánh tinh hoàng, thánh tinh ca, cùng huỳnh hoặc, thái lôi, quang cự, đốt củi một đám quần tinh đế quốc cao tầng tận ở trong đó. Trừ bọn hắn bên ngoài, thuộc về lãnh chúa một mạch bán thần cường giả huy hoàng chi kiếm, ngàn diệp đồng dạng chạy tới hiện trường, chỉ bất quá hắn cho đến nay chưa chân chính xuất thủ. Không thể còn tiếp tục như vậy, thánh tinh hoàng trầm giọng nói. Một cái tiểu nữ hoa, một cái tuổi bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lại là gây nên toàn bộ đế quốc trên dưới tất cả mọi người khủng hoảng. Thật sự nếu không có thể đưa nàng chém giết, chúng ta quần tinh đế quốc mặt mũi đều muốn mất hết. Một cái nửa tháng trước, bởi vì truyền ra phụ thần khôi phục tin tức, Cánh Long Vương nước, Xương Trạch Vương quốc, Gruân Lâm Vương nước tạm thời lui binh, lựa chọn ổn thủ trận tuyến. Nhưng chúng ta khoảng thời gian này biểu hiện lại làm cho cái này ba quốc gia sinh lòng nghi hoặc. Thối lui thực lực quân đội hiện tại đã một lần nữa mở đến biên cảnh. Ngo ngoe muốn động, Thái Lôi trầm giọng nói. Đã hai tháng a, đứng tại ngàn diệp sau lưng Kỳ Ngọc Sơn hầu tước thần sắc có chút hoảng hốt. Tự Bách Lý Thanh Phong tại chúng tinh thành bên ngoài chém giết từng tôn bán thần, cũng giết vào chúng tinh thành ám sát cao giai bán thần Thánh Quỷ Nguyệt, đối đầu siêu thoát chân thần, đã có hai tháng lâu. Hai tháng, vạn tinh thần trận đều còn không có sửa xong. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dực Long, Xương Trạch, Gran Dừng, hừ, chờ phụ thần tỉnh lại, bút chướng này chúng ta nhất định phải tìm bọn hắn tính toán. Thánh Tinh Ca nói. Có thể hiện tại vĩ đại thần chủ bệ hạ chưa tỉnh lại. Lúc này Dực Long, Gran Dừng, Xương Trạch ngóc đầu trở lại. Thế tất dắt kéo lực lượng của chúng ta. Một khi chúng ta chư vị bán thần cùng truyền kỳ nhóm đều bị điều đến tiền tuyến, đến lúc đó hậu phương còn có ai chế được tiểu nha đầu kia? Lĩnh vực thần điện đốt củi bán thần nói, tiểu nha đầu kia mặc dù thể hiện ra không kém hơn phong hào truyền kỳ chiến lực, nhưng dựa vào hoàn toàn là giám thần kính kiện thần khí này. Mất đi kiện thần khí này, chúng ta bất luận một vị nào bán thần muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Không thể chủ quan, trên là thiếu niên bộ dáng, nhưng tu vi lại khôi phục lại nửa bước truyền kỳ tiêu chuẩn thánh tinh mang trầm giọng nói. Năm đó chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong sao lại không phải loại thái độ này? Kết quả đây, ta, Thái Mạt các hạ coi như tương đối may mắn. Tinh Diệu, Tinh Trần, Quỷ Nguyệt chính là tốt nhất vết xe đổ. Nghe được thánh tinh mang đề cập Bách Lý Thanh Phong, đám người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Cái tên này, cơ hồ đã trở thành quần tinh đế quốc ác mộng. Hắn dùng hắn bá đạo cùng vũ lực, đem quần tinh đế quốc mặt mũi theo trên mặt đất bên trên hung hăng ma sát. Cho tới giờ khắc này, đệ tử của hắn đều trưởng thành. Bọn hắn vẫn là không cách nào rửa sạch nhục nhã. Không thể không nói, trừ dám thần kính, tiểu nha đầu kia bản thân cũng có một chút thần dị. Tỷ như nàng có bí pháp, có thể tại trên trăm cây số bên ngoài thấy rõ hành tung của chúng ta. Lại có kiếm thuật, tựa hồ siêu việt không gian, siêu việt tư duy, còn có thể giống chân thần hóa thân đồng dạng, lấy năng lượng thân thể cùng người chém giết. Tôn kia năng lượng thân thể cho dù băng diệt, tu dưỡng một phen, tựa hồ vẫn có thể tái tạo. Chính là những này quỷ dị thủ đoạn tồn tại. Chúng ta tại đối với nàng truy sát quá trình mới sẽ bị động như thế. Thánh Tinh Hoàng nói, sư phó là cái quái vật, đệ tử cũng là quái vật. Quang cự chủ giáo thì thào nói nhỏ, cho nên, chúng ta nhất định phải khóa lại tiểu nha đầu kia vị trí. Không cho nàng nửa điểm đào tẩu cùng phản ứng cơ hội. Lại đối với nhất kích tất sát, đốt củi bán thần nói, nhìn xem thánh tinh ca, giám thần kính chính là vĩ đại lĩnh vực thần chủ đúc thành thần khí. Có thể hay không mượn tới thần chủ bệ hạ lực lượng, dò xét ra giám thần kính vị trí, phụ thần chính đang thức tỉnh bên trong, lúc này vọng mượn hắn lực lượng. Thánh tinh ca có chút do dự, mục tiền đế quốc trên dưới lòng người bàng hoàng, đế quốc bên ngoài xương trạch, rực long, rạn rừng nhìn chằm chằm, nếu chúng ta còn không thể giải quyết tiểu nha đầu kia vấn đề. Quốc vận đáng lo, vả lại, tìm được tiểu nha đầu kia chẳng khác nào tìm được Bách Lý Thanh Phong. Cũng coi là gạt bỏ chúng ta quần tinh đế quốc họa lớn trong lòng. Thánh tinh ca nghe, cân nhắc đến trước mắt trong nước thế cục, cuối cùng nhẹ gật đầu. Như vậy, chư vị chuẩn bị sẵn sàng, ta vậy thì đi cử hành nghi thức. Nói xong, hắn trực tiếp đi hoàng cung hậu điện, triệu tập thành viên hoàng thất, chuẩn bị đầy đủ đủ loại tế phẩm, đứng ở một chỗ đường kính hơn 10 mét kính tròn bên trên. Bắt đầu hướng lãnh chúa thần chủ hiến tế. Hiến tế quá trình kéo dài dòng dã nửa ngày, đợi đến hiến tế sau khi hoàn thành, thánh tinh ca dưới chân kính tròn rất nhanh có phản ứng. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, ẩn ẩn bắn ra từng cơn sóng lớn chập trùng hình dạng mặt đất. Hình dạng mặt đất tựa hồ ở vào một tòa thành thị phụ cận. Tại tòa thành thị kia số 10 cây số chỗ, một đoàn hồng quang tựa hồ gần trong gang tấc, đồng thời chính hướng phía thành thị tới gần. Cái này đoàn hồng quang chính là giám thần kính chỗ. Thánh Tinh Hoàng trầm giọng nói. Thái Lôi nhìn xem tòa này bắn ra tới thành thị. Nhướng mày, tòa thành này giống như khá quen. Một lát, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại. Là chúng tinh thành, chúng tinh thành, đốt củi, Thánh Tinh Hoàng. Thánh tinh ca, Ngàn Diệp, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước đám người theo sát lấy kịp phản ứng. Nhìn xem cái kia phiến bắn ra tới hư ảnh, từng cái cảm thấy khó có thể tin. Thật là chúng tinh thành, tiểu nha đầu kia, chính hướng chúng ta chúng tinh thành mà đến. Nàng muốn làm gì? Chán sống, tự chui đầu vào lưới. Chấn kinh một lát, chính là hoàn toàn không còn gì để nói phẫn nộ. Tất cả bán thần, nhao nhao cảm giác tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi phảng phất nhận lấy vũ nhục cùng trà đạp. Tiểu nha đầu này, tại không có bán thần tọa chấn thành thị làm càn thì cũng thôi đi. Mà hiện tại, dám giết tới chúng tinh thành đến. Thật cho là quần tinh đế quốc không ai chế được hắn à. Thân là thần tử thánh tinh ca đột nhiên gầm thét. Chư vị, còn đứng lấy làm gì? Nàng muốn chết, chúng ta thành nhóm nàng. Nghênh chiến, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.